tin vào tình yêu lần nữa. Chương 52, tớ nguyện chết dưới tay cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau vẫn như bình thường, tất cả đều đến trường sau việc đi ăn trưa ngày hôm qua. Miley và Yumi thân với nhau hơn, vì vậy hai người họ rất hay nói chuyện với nhau, và dĩ nhiên Miley cũng luôn tìm mọi cách và mọi cơ hội để ở gần bên Yuri và nói chuyện cùng Yuri. Càng nói chuyện càng hiểu Yuri hơn, Miley càng cảm thấy sợ hãi, vì Miley cảm thấy Yuri rất giống với Yuki về nhiều phương diện, nhưng cô sợ điều đó là sự thật vì cô và Yuki là bạn thân, vậy mà Yuki lại có thể giấu cô chuyện như vậy, và nếu Yuki làm như vậy thì chứng tỏ Yuki đang phải làm việc gì đó rất nguy hiểm và không muốn liên lụy tới bất kỳ ai nên mới làm vậy. Vì Miley đã nhanh chóng có thể hòa vào cùng một chỗ với Yuri và Yumi, mặc dù Yuri luôn tìm mọi cách để tránh việc phải tiếp xúc quá nhiều với Miley, Kai và Kito, nhưng vì sự kiên định của Miley nên cô cũng đành chịu thua, mà Miley ở đâu thì Kito sẽ ở đó, mà Kito xuất hiện ở đâu đa phần Kai sẽ xuất hiện ở đó, điều này làm Yuri đau đầu vô cùng. Julia thấy Yuri càng ngày càng được mọi người yêu mến, cô lại cũng không lợi dụng được những học sinh mới nên rất tức giận. Đang lúc hậm hực nhìn thì bỗng dưng cô có điện thoại. Nghe điện thoại xong, Julia xanh mặt vội vàng chạy như điên ra khỏi lớp và lên xe nhanh chóng đi. Yuri biết điều này, cô đoán chắc hẳn gia đình của Julia đã gặp phải chuyện gì đó nên Julia mới hốt hoảng tới vậy. Nghĩ thế, Yuri nhanh chóng lôi chiếc iPad của mình ra mở và tìm kiếm, sau đó cô nhanh chóng có được kết quả mà cô muốn. Yuri mỉm cười và cô biết chuyện này chính là do Gen làm, và cô cũng đoán chắc đây chính là món quà nhỏ mà anh đã nói với cô hôm trước. Trên màn hình iPad hiện lên thông tin việc công ty của gia đình Suzumiya đang trên bờ vực phá sản vì những việc làm đen tối của công ty đang được công khai, và các công tố viên cũng đã và đang bắt tay vào việc điều tra. Ken đứng ở sau nhìn thấy Yuri như vậy thì cảm thấy nghi ngờ và khó hiểu, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường như chưa biết chuyện gì. Julia sau khi rời khỏi trường học thì nhanh chóng về nhà và hỏi ba của mình xem là thật ra đang xảy ra chuyện gì. Ba của cô nói với cô rằng thông tin mật của công ty bị phát hiện và đã được nói ra ngoài nên giờ công ty đang gặp nạn. Và ba cô cũng nói cho cô biết rằng hiện tại nếu gia đình Takayama chịu giúp đỡ thì có thể công ty của họ còn có một con đường sống. Julia biết vậy nên đã cùng ba mình nhanh chóng đến nhà của gia đình Takayama. Khi đến đó, chủ tịch Suzumiya đã nhờ chủ tịch Takayama giúp đỡ, nhưng chủ tịch Takayama đã tỏ ý là không muốn. Vì đã đến bước đường cùng nên chủ tịch Suzumiya đã lôi chuyện cách đây mười mấy năm về trước. Việc chiếm tài sản của gia đình Yuri, ra dọa nên chủ tịch Takayama đã đành miễn cưỡng chấp nhận sẽ giúp. Sau khi tan trường, Yuri về nhà và nhanh chóng chuẩn bị và đến chỗ Gen. Yuri và Gen thấy việc gia đình Takayama đang ra sức giúp đỡ gia đình Suzumiya nên cả hai đều cười mỉm, nhưng đó không phải là một cái cười mỉm bình thường mà đó là một nụ cười bí hiểm như đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch nào đó. Đến sáng ngày hôm sau khi mọi người cùng đến trường thì đã nghe thấy các học sinh đang bàn tán xôn xao việc gia đình công chúa của trường đang trên bờ vực phá sản và đang được gia đình của hoàng tử cứu giúp. Nhưng Ken và Yuri thì có vẻ không mấy quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ trưa hôm đó Ken cũng nhận được một cuộc điện thoại này báo rằng công ty của ba anh đang gặp một chút rắc rối vì một số thông tin mật của công ty bị lộ ra ngoài, nhưng chưa trên bờ vực phá sản giống công ty của gia đình Suzumiya, vì những thông tin mật thật sự và quan trọng nhất hiện đang nằm trong phòng ngủ của chủ tịch Takayama. Ken đã không về mà chỉ cúp máy và nhìn Yuri. Vì công ty của gia đình Takayama vẫn chưa trên bờ vực phá sản vì những thông tin kia, mà trên thực tế là đang có rất nhiều việc xấu xa mà chủ tịch Takayama đã làm mà không ai biết. Vì vậy Gen và Yuri đều đoán được rằng với sự khôn lỏi của chủ tịch Takayama thì chắc chắn những dữ liệu và thông tin quan trọng nhất ông ta sẽ không để xa tầm nhìn của mình, nên cả hai đều đoán rằng chắc chắn những tài liệu đó đều đang ở nhà của chủ tịch Takayama. Vì vậy mà Gen và Yuri định sẽ đến nhà của chủ tịch Takayama để lấy những tài liệu đó. Lúc đầu Gen định cử người đi nhưng Yuri ngăn lại vì sợ sẽ xảy ra bất trắc mà đánh rắn động cỏ, nên Gen định đi nhưng Yuri ngăn lại và nói để cô đi. Gen lúc đầu cũng không đồng ý, nhưng với sự cứng đầu của Yuri thì Gen cũng chỉ đành biết đầu hàng. Tối hôm đó Yuri đột nhập vào biệt thự của nhà Takayama, cô vào thư phòng của chủ tịch Takayama và mở hết két sắt, ngăn tủ và lục lọi mọi nơi để tìm. Lúc đang tìm thì có một người hầu bước vào, Yuri đã nhanh chóng trốn lên trần nhà và đợi cho cô người hầu đó đi ra khỏi, Yuri mới xuống. Sau khi chắc chắn lại việc những tài liệu không có ở đây, Yuri đã nhanh chóng rời khỏi thư phòng và đi đến phòng ngủ của chủ tịch Takayama. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng và lẻn vào như một con mèo nhỏ không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Cô soi đèn nhìn trên giường thì thấy không có ai nên nghĩ rằng chắc do chủ tịch Takayama đang còn lo xử lý những việc kia nên chưa về. Cô mở hết các ngăn tủ gần đó để tìm, đang tìm thì có một người ở sau cô đưa tay về phía cô. Yuri cảm nhận được nên đã nhanh chóng quay người lại giơ khẩu súng để bắn người đó, nhưng người đó cũng không phải nghiệp dư nên đã nhanh chóng xoay người tránh né. Sau đó trong bóng tối có hai thân ảnh đang đánh nhau, sau một hồi đánh nhau kết quả là người kia bị Yuri khóa lại và chĩa khẩu súng vào đầu của người kia khiến cho người đó không cử động được. Sau đó cô soi đèn vào người đó, lúc đầu cô tưởng có thể là chủ tịch Takayama hoặc bảo vệ gì đó nhưng không phải, người đứng trước mặt cô chính là Ken. Ken sau khi bị Yuri đánh bại thì chỉ mỉm cười nhìn Yuri, sau đó đưa tay lấy ra một tập tài liệu rồi nói với Yuri. Quả nhiên là cậu nhỉ Yuri, mình đã đoán trước rồi mà cậu đến đây vì những tập tài liệu này phải không, của cậu đây, cậu cầm lấy và nhanh chóng rời khỏi đây đi, ba tớ có lẽ sắp về rồi. Cậu biết là tôi sẽ đến đây sao, còn chuẩn bị những tập tài liệu đó nữa. Tại sao cậu lại làm vậy, nếu như cậu biết rằng tối nay tôi sẽ đến vậy tại sao lại không gài bẫy mà bắt sống tôi để cứu lấy công ty của gia đình cậu? Yuri nhìn Ken và hỏi. Tại sao à, thì, đơn giản là vì tớ yêu cậu, còn cái công ty kia tớ không quan tâm cũng như việc ba tớ sống chết ra sao cũng vậy. Đối với tớ ông ta chỉ là kẻ đã làm khổ mẹ tớ, là kẻ đã giết mẹ tớ mà thôi. Tớ lớn lên trong sự sắp đặt của ông ta, tớ đã chán ngán khi phải nhìn ông ta để sống mỗi ngày rồi, với ông ta tớ cũng chỉ là một công cụ để ông ta có thể kiếm tiền mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ biết cậu đang lên kế hoạch để làm công ty nhà tớ phá sản, có lẽ công ty của gia đình Suzumiya cũng là do cậu làm. Mặc dù tớ không biết cậu thật ra là ai và tại sao cậu phải làm như vậy nhưng dù thế nào thì tớ cũng sẽ giúp cậu, ủng hộ cậu, bảo vệ cậu và cũng sẽ luôn luôn ở bên cậu. Còn nếu bây giờ cậu muốn giết tớ cũng không sao, tớ nguyện chết dưới tay cậu. Ken nhìn Yuri mỉm cười và nói, cách chương.